Chương 104, mặt thế ta không phải thánh mẫu 10 canh 4. Lâm Song Song thân mình liền không phải là cái nhiều nhiệt tình người, người khác bài xích nàng, nàng cũng lười chủ động đi cùng một đống chán ghét người của nàng làm tốt quan hệ. Lâm Song Song vẫn cảm thấy, bằng hữu quý tinh bất quý đa, nàng có Mễ Lộ cùng Lê Mạn cái này hai cái hảo bằng hữu liền đủ rồi. Không thể không nói Lê Mạn ngụy trang thật sự rất tốt, Lâm Song Song mãi cho đến trước khi chết mới phát hiện Lê Mạn cũng là chán ghét đến hận không thể nàng chết, nhưng là ở trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng Lê Mạn là của nàng hảo bằng hữu. Kiếp trước Lâm Song Song gia nhập Lê Mạn đội ngũ sau, mọi người mục đích tính đều giống nhau, chính là hướng thủ đô gấp rút lên đường, mà trên đường tất nhiên muốn gặp phải, chính là các loại lớn nhỏ căn cứ, có tư nhân, cũng có quân đội chính phủ. Nếu gặp phải là chính phủ hoặc là quân đội thành lập căn cứ hoàn hảo, chẳng những an toàn có bảo đảm, sinh hoạt trình độ cũng tương đối cao, nhất là quân đội thành lập căn cứ, liên phạm tội đều không có, hoa tại an toàn trong khu, thật là có chút thái bình thịnh thế hương vị. Nhưng là đụng tới tư nhân thành lập căn cứ lại bất đồng, bên trong quy củ đủ loại, không đi vào hoàn hảo, đi vào không chừng muốn giao bao nhiêu nhập môn phí, thậm chí có căn cứ cao tầng sẽ còn làm một ít rất chuyện xấu xa tình. Mà Lý Văn Hiên căn cứ không có cái gì biến thái khắc nghiệt yêu cầu, nhưng chỉ có một chút, căn cứ trong nghiêm cấm phản bội, phàm là phản bội đồng bạn người đều thuộc về tội lớn, một khi bị bắt lấy sẽ bị bôi lên mật hoa, sau đó ném cho biến dị con kiến gặm mà chết. Lâm Song Song cùng Lê Mạn tiểu đội đi ngang qua Lý Văn Hiên căn cứ thời điểm, đúng lúc trên Lý Văn Hiên tại trừng phạt hai cái phản bội đồng bạn người, rõ ràng người bị biến dị con kiến từng miếng gặm thành bạch cốt thảm. Trạng quả thực là rất kích thích người lúc ấy Lê Mạn cùng nàng đội hữu đều là gương mặt lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Lý Văn Hiên ký kết quy củ này thật không có có nhân tính, quá biến thái liền tính phạm sai lầm một đao giết một thương nhảy đều tốt, như vậy tra tấn người thật sự tàn nhẫn. Sau đó Lê Mạn liền liên hiệp trong căn cứ sớm đã đối Lý Văn Hiên không vừa lòng người, cùng nhau động thủ cướp lấy Lý Văn Hiên căn cứ, mà cái này một loạt hành động, Lâm Song Song cùng Mễ Lộ đều không biết, mãi. Cho đến đối Lý Văn Hiên động thủ, Lâm Song Song cùng Mễ Lộ mới biết được tin tức này. Việc này bạo phát ra sau, Lâm Song Song cũng hoài nghi tới Lê Mạn là cố ý không nói cho nàng, ai ngờ Lê Mạn lại nói nàng làm cho người ta thông chi Lâm Song Song cùng Mễ Lộ, mà cái kia phụ trách thông chi Lâm Song Song cùng Mễ Lộ người, luôn thập phần chán ghét hai người, căn bản cũng không có đem Lê Mạn lời nói truyền cho Lâm Song Song cùng Mễ Lộ. Lê Mạn đầy mặt lửa giận trừng phạt cái này không có cho Lâm Song Song cùng Mễ Lộ truyền lời người, còn đầy mặt thành khẩn nói với Lâm Song Song là nàng suy xét không chu toàn, không nghĩ đến người nọ ngay cả như vậy đại sự cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Vốn đầy bụng hoài nghi Lâm Song Song nhìn Lê Mạn biểu hiện như vậy, cũng bỏ đi hoài nghi trong lòng, bất quá tại sao vây công Lý Văn Hiên thời điểm, Lâm Song Song trong lòng nín thở không có đem hết toàn lực, nhượng Lý Văn Hiên nắm lấy cơ hội từ nàng nơi này trốn. Sau đó trong đội ngũ người tự nhiên là càng thêm chán ghét Lâm Song Song, bất quá Lâm Song Song đối với này cũng không để ý, nay lại nhìn đến Lý Văn Hiên, Lâm Song Song có điểm tò mò cái này đầy người lãnh lệ nam nhân là như thế nào. Biến thành sau này cái kia đầy người u ám hơi thở nam nhân, từ hắn đối phản bội thống hận đến xem, rất có khả năng là bởi vì bị người phản bội hố thảm mới có thể biến thành như vậy. Túi đầu cho gặp được người xa lạ có chút khẩn trương đầu mẹ thuần mau. Lâm Song Song không có cùng Lý Văn Hiên đáp lời ý tứ, kiếp trước nàng tuy rằng tham dự vây công Lý Văn Hiên, nhưng cũng là nàng buông tay cho hắn một đường sinh cơ, nàng cũng không nợ Lý Văn Hiên cái gì. Cái kia tràn ngập phong độ của người trí thức lao bản rất nhanh cầm một sấp thoạt nhìn thập phần có sức nặng chiếc hộp đi tới, trực tiếp bỏ vào Lâm Song Song trước mặt trên bàn trà, đem tối mặt trên nhất cái bao trang thập phần tinh mỹ đóng gói hộp đẩy đến Lâm Song Song trước mặt. Đây là ngài đính tốt giả cổ kiếm thanh tước. Ngài có thể nhìn xem hợp không hợp ngài tâm ý. Lâm Song Song đưa tay mở hộp ra, bên trong là một chút chế tác tinh mỹ trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm đen nhánh, tới gần trôi kiếm ở trên thân kiếm, dùng mai hoa chữ triện có khắc thanh tước hai chữ, tự thể cực kỳ mỹ. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm, thanh âm chát chúa dễ nghe, lấy Lâm Song Song mà thế sử dụng vũ khí lạnh kinh nghiệm nhiều năm, trôi này thanh tước kiếm thật là chưa từng thấy qua cực phẩm hảo kiếm ở trong tay nâng. Sức nặng đại khái có hơn 10 cân, không nhẹ cũng không phải quá nặng, ngược lại là rất thích hợp nàng sử dụng. Vung xuống thanh tước kiếm, Lâm Song Song lại mở ra mặt khác mấy cái chiếc hộp, bên trong đều là liêu diệp đao, tạo hình đồng dạng đều rất tinh mỹ, chất liệu tuy rằng so ra kém thanh tước kiếm, lại cũng đều là thượng phẩm, hơn nữa sức nặng phần lớn tại 7-8 cân trên, chờ Mễ Lộ thân thể tố chất tại tăng lên một chút liền chính cùng dùng. Lâm Song Song tiếp đón Mễ Lộ lại đây, ngươi tới xem một chút này đó Liêu Diệp đao thích nào một chút sau này sẽ là vũ khí của ngươi. Mễ Lộ lên tiếng lại đây chọn lựa Liêu Diệp đao, nhưng nàng ánh mắt lại luôn luôn không tự chủ hướng Lâm Song Song trước mặt thanh tức trên quét. Lâm Song Song có chút buồn cười, tiểu nữ hài có rất ít thích binh khí, chính là thích cũng phần lớn thích tinh mỹ mà tràn ngập hào hiệp ý tứ hàm xúc trường kiếm, có rất ít thích đao. Nhìn Mễ Lộ ánh mắt chăm chú vào thanh tức trên loại bỏ không xuống dưới, Lâm Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, không nên nhìn thanh tước, không phải ta luyến tiếc, ngươi không học qua võ công, không thích hợp dùng kiếm. Kiếm là hai lưỡi, múa đứng lên không cẩn thận liền dễ dàng thương tổn được chính mình, kiếm thứ này là có tiếng khó dùng khó học khó tinh, đao thì khác biệt, lưỡi dao chỉ mở một mặt, cũng không dễ dàng tự thương hại, đao pháp dịch học hiểu biết, thích hợp không luyện qua võ sơ học giả, huống hồ thanh tước quá nặng, sử dụng cực kỳ phí thể lực. Nếu ngươi là dùng nó rất dễ dàng liền sẽ hao hết khí lực. Lâm Song Song nói xong còn đem thanh tước cầm lấy bỏ vào vẻ mặt yêu thích Mễ Lộ trong tay, nhượng nàng cảm thụ một chút thanh tước sức nặng. Mặc dù biết chính mình không dùng được, được Mễ Lộ vẫn là vẻ mặt vui sướng nắm thanh tước thưởng thức lên. Bất quá thanh tước sức nặng không phải che, ngay từ đầu hoàn hảo, không lâu lắm, Mễ Lộ liền cảm giác mình cầm thanh tước cổ tay vừa chua xót lại mềm mại đứng lên. Chỉ có thể lưu luyến không rời đem thanh tức lại trả cho Lâm Song Song. Sớm biết rằng ta liền cùng ngươi học võ, hiện tại cũng có thể chọn một xinh đẹp bảo kiếm đến dùng vũ đứng lên nhiều xoáy khí. Mễ Lộ lưu luyến không cam lòng nhìn thanh tức nửa ngày, mới tuyển một chút cùng thanh tức giống nhau là màu đen lưới thân Liễu Diệp đao. Mễ Lộ chọn lựa sau, còn dư lại mấy đem Liễu Diệp đao Lâm Song Song không có trả cho lão bản, mà là lấy ra cắm vào sau lưng trong ba lô, sau đó hỏi: Này đó Liêu Diệp đao bao nhiêu tiền? Bởi vì thanh tức tiền là đã sớm cho đủ, bởi vậy Lâm Song Song không có để thanh tức giá. Lão bản kia nhìn thoáng qua ngồi ở sofa nửa kia, vẫn không nói gì Lý Văn Hiên một chút, có điểm xấu hổ sờ sờ mũi đối với Lâm Song Song cười nói, này đó đao ta có thể toàn bộ tặng cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy không đủ, còn có thể đến của ta trong khố phòng mặt tùy ý chọn lựa, nhìn chúng đều có thể lấy đi, mặt khác ta sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn. Chỉ là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng cô nương có thể đáp ứng ta.